Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, yêu tinh. Nhìn thấy Diệp Thiên nghiêm túc nghiêm cẩn thần sắc, Cố Yên Nhiên lại tranh thủ thời gian đổi giọng, không để ý nói, ta đùa ngươi chơi đâu, ngươi đừng coi là thật, ta hiện tại chỉ cần ngươi có thể lần nữa thỏa mãn ta là được. Diệp Thiên biết Cố Yên Nhiên không muốn lại nói, hắn cũng không còn vấn đề này dầu dĩ, mà chính là ra vẻ ai oán cầu xin tha thứ. Tỷ tỷ, con tới a, tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ đem ta ép khô, ngươi đều còn chưa tới ngay tại chỗ có thể hút đất tuổi tác. Làm sao lại có mãnh liệt như vậy nhu cầu a? Tối nay ta đều 3 lần đem ngươi đưa lên Vân Điên. Cũng chỉ có ta loại này cường hãn nam nhân có thể thỏa mãn ngươi. Cái này muốn đổi lại là hắn nam nhân, khẳng định sẽ bị ngươi tươi sống nghiền ép chí tử nha. Ăn tùy mới biết vị nha. Trước kia ta không có thể nghiệm qua loại sự tình này tư vị. Cái kia còn có thể khắc chế. Tối nay là ngươi nhen nhóm thân thể ta ngọn lửa. Ngươi nếu là không có thể diệt ta lửa, ta khẳng định không để yên cho ngươi. Cố Yên Nhiên không buông tha hướng về phía Diệp Thiên Liên. Tục vứt mị nhãn, vành cao tròn trịa thanh tú mông, ngồi tại Diệp Thiên hai chân sau ở giữa, không ngừng vừa đi vừa về mài cọ lấy, một chút xíu lần nữa bốc lên Diệp Thiên chiến ý. Ta muốn ngươi đem ta cho ăn no. Diệp Thiên nhẹ, nhàng nhất trưởng, quất vào Cố Yên Nhiên bờ mông phía trên. Ta ác cười nói, ta chỉ là sợ đem ngươi cho ăn bể bụng, mới sẽ không đây. Cố Yên Nhiên vũ mị cười, đỡ dậy vật trên tay, một bờ mông ngồi xuống. Phiền muộn muốn chết Hàn Tu Đức, sau khi về đến nhà, nghe lấy Phương Hoa nói lên, Phương Viện lập trường cùng thái độ. Phương Hoa lời nói xong về sau, Hàn Tu Đức cười nhạt một tiếng, nhíu lại lông mày nói. Thực ta đã sớm đoán được Phương Viện sẽ có phản ứng như vậy. Ngươi hôm nay đi tìm nàng, đơn giản là chứng thực ta suy đoán là thật. Không quan trọng, nàng có nguyện ý không giúp đỡ, đều sẽ không ảnh hưởng đến Tiểu Điệp muốn gặp Diệp Tiên Sinh ý nguyện, là lớn nhất nhân vật mấu chốt, vẫn là nhỏ Điệp. Lúc này Trình Điệp Y đã trở về phòng đi. Rất có ánh mắt kinh nghiệm nhi bảo mẫu cũng biết ý đợi tại gian phòng của mình. Trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Hàn Tu Đức cùng Phương Hoa. Hai người dựa sát vào nhau ở trên ghế salon. Phương Hoa khí định thần nhàn đáp lại nói. Mà lại, đi qua ta châm ngòi ly gián. Nguyên bản còn đối Phương Viện rất có hào cảm Tiểu Điệp. Cũng đối Phương Viện tràn ngập ác ý. Phương Viện đã không chịu hợp tác với chúng ta. Đó chính là chúng ta địch nhân. Tuyệt không thể để cho nàng phá hư kế hoạch chúng ta. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Phương Hoa ngữ khí cùng sắc mặt đều toát ra một vệt không che giấu được oán độc cùng tức giận. Một đôi bàn tay trắng như phấn bóp khách khách rung động. Hàm răng đánh chiến, hiển nhiên là đối Phương Viện tràn ngập vô tận hận ý. Hàn Tu Đức đem Phương Hoa nhẹ nhàng ôm vào lòng, ngón tay vuốt ve Phương Hoa bên tóc mai nàng dâu a. Ý vị thâm trường nói, Hoa Hoa, ngươi thật sự là ta hiền nội trợ a, có ngươi ở bên cạnh ta, thắng qua thiên quân vạn mã, đời ta có thể được đến ngươi trợ giúp, tuyệt đối là ta đời trước tu luyện phúc khí. Lão Hàn, ngươi làm gì còn nói loại này khách khí lời nói? Đều lão phu lão thê, ngươi suy nghĩ gì, ta lại không biết, chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được. Phương Hoa thu thủy yêu kiều con ngươi, ra vẻ hờn dỗi trắng liếc một chút Hàn Tu Đức, thon dài ngọc sao chỉ chọc nhẹ lấy Hàn Tu Đức cái trán. Nói khẽ, hắn, ta cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, dù sao ngươi tại Giang Thành, cũng là có thân phận, có địa vị. Có tên lợi ngươi, Hàn Tu Đức thở dài một tiếng, biểu lộ cảm xúc nói, quân sinh ta chưa sinh, quân sinh ta đã già, quân hận ta sinh trễ, ta hận quân sinh sớm, hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân tốt. Phương Hoa nở nụ cười xinh đẹp, khóe mắt ửng đỏ, lã chã trực khóc, nghẹn ngào oán giận nói: "Lão Hàn, ngươi đây là làm gì? Muốn nhìn ta thút thít thời điểm quýnh dạng sao? Ta biết ngươi lúc tuổi còn trẻ là đại tài tử, nhưng ngươi cũng không cần đến ở trước mặt ta khoe khoang tài hoa nha." Nói ta đều muốn khóc. Trong miệng nói chuyện, Phương Hoa càng phát ra ôm thật chặt ở Hàn Tu Đức. "Hoa Hoa, ngươi càng là thông tình đạt lý, càng là cái gì đều không so đo, thậm chí ngay cả danh phận đều không muốn, ta thì càng phát giác có lỗi với ngươi, là ta vô dụng, ta cho không ngươi một cái bình thường nữ nhân cần thiết danh phận cùng vinh dự." Hàn Tu Đức mặt, mũi tràn đầy yêu thương, thanh âm khàn giọng: "Ngươi theo 20 tuổi, còn đang học đại học, thì cùng ta, đem tốt nhất tuổi tác cùng thanh xuân đều cho ta, mà ta lại ngay cả cái thê tử danh hào, đều cho không ngươi, ta thật quá vô dụng, nếu như ta không có hiện tại thân phận cùng cái gọi là chức vụ, ta nhất định muốn cùng trong nhà vị kia đoạn tuyệt quan hệ, theo ngươi lĩnh chứng kết hôn." Hai hàng thanh lệ trong mắt Phương Hoa khóe mắt im ắng trượt xuống. Phương Hoa trong thanh âm mang theo ẩn dấu khóc không ngưng. "Lão Hàn, ta sớm đã nói với ngươi, ta nguyện ý làm như vậy, ngươi không dùng cảm thấy thật xin lỗi ta. Cái gì danh phận a, đều là giả, ngươi tâm mới là thật, ngươi tốt với ta, cái này chính là chân thật, sờ được ngươi. Mỗi khi ta nửa đêm tỉnh mộng tỉnh lại thời khắc, ta có thể chạm tới ngủ ở bên người ngươi, ta liền sẽ không lại cảm thấy khủng hoảng cùng sợ hãi. Cái này đầy đủ, ta rất thỏa mãn ngươi cho ta hết thảy." Phương Hoa hai mắt đẫm lệ nhìn qua Hàn Tu Đức, buồn bi thương thích đáp lại. Hàn Tu Đức cũng bị Phương Hoa lời nói này cảm động đến trong mắt nổi lên lệ quang. "Ta sẽ thật tốt đối ngươi. Đời này ta tuyệt sẽ không cô phụ ngươi." Hàn Tu Đức trong mắt lóe ra trịnh trọng sự tình quang mang, trầm giọng nói. Phương Hoa như đứa bé con giống như lại đi Hàn Tu Đức trong ngực đầy đầy: "Có ngươi câu nói này thì đầy đủ." Hàn Tu Đức không có chú ý tới là lúc này Phương Hoa trong mắt lướt qua một đạo sắc bén hàn mang: "Ta muốn ngươi, có thể chứ?" Trong ngực ôm lấy Phương Hoa dạng này tuyệt đại vưu vật, Hàn Tu Đức muốn là còn không có nửa điểm phản ứng, vậy liền thật không phải cái nam nhân. Phương Hoa nhẹ nhàng ư một tiếng, nhu thuận ôn nhu liên tục gật đầu. Hàn Tu Đức khỉ gấp ôm lấy Phương Hoa, liền hướng trên lầu phòng ngủ vội vàng đi đến, miệng phía trên ngậm một cái sau đó khói. Diệp Thiên một trận nuốt mây nhả khói về sau, Cố Yên Nhiên mới dần dần khôi phục một số thể lực. "Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ai, thật sự là bắt ngươi không có cách nào." Diệp Thiên lòng tràn đầy thương tiếc oán trách một câu Cố Yên Nhiên, hai người tình nùng mật sao ý thời khắc. Cố Yên Nhiên thế mà thỉnh cầu Diệp Thiên tiến vào nàng đằng sau. Còn không đợi Diệp Thiên làm ra phản ứng, nàng thì chủ động mở cửa nghênh chiến. Hướng Diệp Thiên phát khởi thế công, cái kia một cái chớp mắt, Cố Yên Nhiên đau đớn tiếng thét chói tai, cho tới bây giờ còn vẫn như cũ quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai. Nghe được Diệp Thiên lời này, Cố Yên Nhiên phốc cười nhạo nói: "Miệng ta, phía trước cùng đằng sau, đều đã lưu lại ngươi xâm nhập dấu vết, cái này cho thấy, ta đã đem hoàn chỉnh thân thể giao cho ngươi." Diệp Thiên nhàu nhíu mày, lại đốt một điếu khói. Hắn biết trên đời này có một bộ nữ nhân cho rằng chỉ có đem trên thân miệng cùng trước sau hai nơi có thể cung cấp nam nhân chơi đùa địa phương hiến cho nam nhân về sau mới xem như đem hoàn chỉnh thân thể giao cho nam nhân. Cho dù là năm đó đối với mình hoàn toàn không có bố trí phòng vệ Lạc Lạc tỷ, cũng không có Cố Yên Nhiên dạng này mở ra nhiệt tình. Cố Yên Nhiên nghiêm chỉnh thành Diệp Thiên những năm này tiếp xúc qua tất cả trong nữ nhân, lớn nhất Vô Tư một cái. Trước kia Diệp Thiên tiếp xúc qua những nữ nhân kia, đều là từng bước một, dần dần đem trên thân cái này mấy nơi hiến cho Diệp Thiên. Mà Cố Yên Nhiên lại là duy nhất một lần cửa khẩu mở ra, mang cho Diệp Thiên khó quên nhất, lớn nhất mất hồn, lớn nhất cực hạn hưởng thụ. Ngươi đối với ta tốt như vậy, ta không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Diệp Thiên thở dài nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.